phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, Lăng Phi Dương, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Lâu Mộ Yên cười khẽ chỉ vào bản thân đối mấy người nói. Trong mắt ba quang liễm diễm, phát ra tự tin sáng rọi nhường mấy người ngẩn ra, người này xú nha đầu nói là thật sự hoặc là giả. Lăng Hồng Trác đưa tay bắn đạn Lâu Mộ Yên ót, không là nàng không tin ngoại tôn nữ, mà là điều này cũng làm cho người ta rất không thể tin. Mục gia một vị lão tổ tông khu trừ không được độc. Hắn ngoại tôn nữ có thể chi. Lăng Tử Minh cũng sắc mặt bất đắc dĩ cười nói. Yên nhi, người cũng đừng lấy chúng ta đùa, Lâu Mộ Yên không nói gì nhìn trời. Kỳ thực nàng vì Dạ Thanh Nhạc trị liệu thời điểm đại gia cũng đều là ôm chính là thử một lần thái độ. Đối nàng mặt ngoài không biểu hiện lại không tín nhiệm, này cũng thật bình thường. Dù sao nàng hiện tại tuổi này rất tuổi trẻ, ông ngoại, nhị cữu, tam cữu, các người cũng nhìn đến Dạ Thanh Hàn mấy người đi theo ta nhất đi lên. Này thuyết minh ta cùng hắn quan hệ xa xỉ, dừng một chút Lâu Mộ Yên bổ sung một câu. Ta 5 ngày sau còn muốn chạy trở về vì Dạ Thanh Nhạc thi châm. Lần này cũng là cố ý đến bay lên biểu ca đi Dạ gia cùng nhau chữa bệnh. 1 tháng sau ta đem chuẩn bị đi tham gia đại lục tranh phách tái, đây là thật sự. Lăng Hồng Trác trong lòng phiên khởi một mảnh kinh đào hãi lãng. Hãy nhìn đến ngoại tôn nữ Lưu Quang giật thải con ngươi lại nhịn không được đi tin tưởng. Hảo, ta tin Yên Nhi định có thể đem bay lên bệnh trì hảo, Lăng Tử Văn nhớ tới Dạ Thanh Hàn lúc gần đi. Xem Lâu Mộ Yên ánh mắt. Cũng cảm thấy hai người quan hệ quả thật không bình thường. Như là như thế này vậy rất được không qua, vài năm nay Lăng Phi Dương chịu đau khổ bọn họ đều xem. Ở trong mắt, cũng chưa bao giờ buông tha cho quá trị liệu. Hiện tại nếu Lâu Mộ Yên thật có thể đưa hắn chữa khỏi thật sự là giai đại hoan hỉ việc. Ta hiện tại muốn đi xem bay lên biểu ca, Lâu Mộ Yên nói. Lăng Phi Hạo theo khiếp sợ chung hoàn hồn. Lập tức tiến lên lôi kéo tay nàng cấp tốc xuất môn. Vừa đi vừa hướng mặt chính nhân hô to. Ta mang Yên Nhi đi tìm đại ca, xem hai người rời đi bóng lưng. Lăng Tử Minh mục sắc phức tạp nói. Cũng không biết Mộ Yên có thể hay không chữa khỏi bay lên, nha đầu đã thay đổi. Ta tin tưởng nàng, Lăng Hồng Trác sờ sờ râu kiên định nói. Lâu Mộ Yên từ lần trước bị Cố gia nhân đả thương sau liền thay đổi rất nhiều. Rất nhiều chuyện hắn đều nghe nói, nếu không có gì kỳ ngộ tuyệt đối không có khả năng. Tiểu nha đầu ở y thuật thượng tạo nghệ càng là kinh người. Tin tưởng phía sau nàng vị kia thần bí sư phụ thập phần sủng ái nàng. Hắn nguyện ý tin tưởng ngoại tôn nữ sẽ không nói khoác. Lâu Mộ Yên đi theo Lăng Phi Hạo đi đến một chỗ u tĩnh hậu viện. Đẩy ra cửa viện chỉ thấy một phiến phồn hoa rực rỡ hoa viên. Tràn ngập mùa xuân hương vị, dọc theo đường mòn đi về phía trước là một mảnh phong lâm. Lửa đỏ phong diệp một phiến ở không trung đánh vài cái toàn theo gió rơi xuống. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp phong lâm, ảnh ngược ra loang lổ toái toái ấm quang. Phong lâm chỗ sâu nhất có một tòa thạch đình, rất xa có thể nhìn đến một cái ngồi ở trên xe lăn nam nhân chính cầm một quyển sách tinh tế thưởng. Thước, mảnh này phong lâm là bay lên biểu ca gọi người gặp hạn. Lâu Mộ Yên nhớ được 5 năm trước kia khi đến này sân chẳng phải như vậy cảnh sắc. Lăng Phi Hạo thở dài. Đại ca từ không thể hành tẩu sau liền yêu gieo trồng hoa cỏ cây cối. Mảnh này hồng phong lâm là chính bản thân hắn trồng. Lâu Mộ Yên quét tảo hồng phong lâm diện tích. Trầm ngâm hội. Nhìn ra được đến bay lên biểu ca kỳ thực vẫn chưa buông tha cho bản thân. Của hắn sinh mệnh luôn luôn đều mang theo hy vọng, phủ giả lại làm sao có thể loại hạ đại biểu cho. Tích cực tiến thủ, không ngừng bước về trước tiến, đối cuộc sống tràn ngập nhiệt tình yêu thương hồng phong thụ. Ân, tuy rằng đại ca tê liệt lâu như vậy, nhưng là ta lại chưa bao giờ ở trên mặt hắn nhìn đến quá đau thương. Hắn vĩnh viễn là như vậy lẳng lặng thừa nhận, làm đau lòng, đi thôi. Hắn phát hiện chúng ta, Lâu Mộ Yên gặp vốn đang xem thư Lăng Phi Dương ngẩng đầu. Bên môi nàng nổi lên mặt nhu hòa tươi cười đi rồi đi qua. Lăng Phi Dương đại nàng 5 tuổi. Hồi nhỏ mỗi lần đến Lăng gia đều sẽ mang theo nàng chung quanh chơi đùa. Bao dung sủng nịch nàng. Đối này biểu ca trong lòng nàng tình thân cũng không thiếu. Đi vào sau, Lâu Mộ Yên gặp trên xe lăn trẻ tuổi nam tử ngũ quan tuấn giật. Tao nhã, mang theo một cỗ phong độ của người trí thức, làm cho người ta cho dù là chỉ thấy đầu tiên mắt đều có thể lòng sinh hào cảm ân nhi yên nhi đến. Đây, Lăng Phi Dương thanh âm như leng keng nước suối. Trong suốt không linh, thập phần dễ nghe, Lâu Mộ Yên nhoẻn miệng cười. Bay lên biểu ca, thật lâu không thấy. Yên nhi trưởng thành đại cô nương, Lăng Phi Dương trên mặt lộ ra mặt sủng nịch tươi cười. Đối này biểu muội hắn là thật tâm yêu thương. Lâu Mộ Yên đi đến hắn đối diện ngồi xuống. Liền trên bàn hương trà cấp bản thân cùng Lăng Phi Hạo phân biệt ngã một ly. Lăng Phi Dương khóe môi biên cầm ấm áp tươi cười. Khí chất ôn nhuận như ngọc. Đôi mắt mang theo thật thuần túy màu đen. Như là nhất phương chưa bao giờ bị ô nhiễm quá niết bàn. Sạch sẽ an nhàn, biểu ca ở nhìn cái gì thư? Lâu Mộ Yên ánh mắt chuyển qua Lăng Phi Dương trong tay cầm thư quyển phía trên. Lăng Phi Dương khẽ cười một tiếng, đem thư đưa cho nàng. Có thể để cho mình lòng yên tĩnh như nước thư, Lâu Mộ Yên tiếp nhận thư phiên một lần. Đây là một quyển kinh Phật, bên trong kinh văn bí hiểm. Lâu Mộ Yên nhìn ra được đến này bản nhìn qua phổ thông kinh Phật kỳ thực là một quyển công pháp. Biểu ca có thể thể ngộ đến kinh Phật lý chân lý sao? Chính là lý giải chút ra lông mà thôi. Chân lý quá thâm ảo. Ta cũng vậy chưa hiểu rõ hết. Lăng Phi Dương mâu sắc trong trèo. Yên nhi biết này bản kinh Phật chân lý. Không biết, Lâu Mộ Yên lắc đầu nói. Bất quá ta tin tưởng biểu ca nếu là đêm này bản kinh Phật hiểu rõ. Nhất định sẽ được đến không tưởng được ưu việt các ngươi ở đánh cái gì câm ngữ. Lăng Phi Hạo mang trà lên thủy uống một ngụm, tùy ý lật qua lật lại kinh Phật không hiểu hỏi. Này không phải là một quyển phổ thông kinh Phật sao? Có thể được đến cái gì không tưởng được ưu việt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đại ca vẫn là thiếu xem tuyệt vời. Bằng không đều nhanh như là người xuất gia giống nhau vô cầu không muốn, Lăng Phi Dương nghe được. Lời nói của hắn bật cười nói, ngươi cùng Yên Nhi trong lúc đó kém đến thật đúng không là nhất định nửa điểm mà ni, Phi Hạo. Biểu ca, ngươi loại này tính tình chỉ thích hợp đi bát quái thập đại gia tộc các nam nhân bí sự. Như vậy cao thâm vấn đề không thích hợp ngươi, Lâu Mộ Yên cũng xì bật cười. Chế nhạo nói. Lăng Phi Hạo không ngốc, tự nhiên nghe được hai người miệng thượng cảm thấy hắn tính tình cấp. Hắn hừ hừ hai tiếng, các ngươi hai cái liên hợp lại thủ tiêu ta, thật sự là rất không phúc hậu, ha ha, Lâu Mộ Yên hai người đều nhịn không được bật cười. Một lát sau, Lăng Phi Dương tự mình nhắc tới ấm trà vì Lâu Mộ Yên thêm mãn. Yên nhi lần này thế nào đột nhiên đến Lăng gia? Phía trước Lăng Phi Hạo mang về Lâu Mộ Yên khả năng hội tổn hại rừng ở lạnh vô cùng sơn mạch tin. Tức sau, Lăng gia người đều rất là đau kịch liệt, cũng hoàn hảo trước đó không lâu lại truyền đến nàng an toàn trở lại Lâu gia tin tức. Mới nhường đại gia theo bi thống chung đi ra, lần này nàng không có truyền đến gì tin tức liền nhỏ giọng vô tức đến đây Lăng gia. Tất nhiên là có chuyện gì? Lâu Mộ Yên cười nhìn hắn trả lời, tự nhiên là vì bay lên biểu ca chữa bệnh đến đây, những lời này nháy mắt ở Lăng Phi Dương vốn. Không hề bận tâm tâm hồ lý quăng xuống nhất cục đá. Tạo nên từng trận gợn sóng. Hết chương.